Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1683, lạnh quá. Buồn ngủ quá, cái này, người kia là ai? Diệp Thần nhìn lấy giữa không trung bóng người, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Lên một lần thần nông vì chính mình chỉ đường, chính mình thì thu hoạch được không nhỏ thu hoạch. Đã thành vì yêu tộc thủ lĩnh, đồng thời ở trong quá trình này đánh giết đế giang, thậm chí ngay tại vừa mới thân thủ diệt bàn cổ tàn hồn. Cho nên, về tình về lý, Diệp Thần lại một lần nữa nhìn đến thần nông cho mình đề nghị thời điểm. Nội tâm vẫn còn có chút kích động cùng chờ mong. Ngươi không phải là muốn loại trừ trên thân ma căn sao? Tìm ngươi cũng là... Thần nông có thâm ý khác nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Trên người ngươi ma căn cũng không phải gì đó độc lập tồn tại, mà chính là tùy tâm mà sinh, bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Đi tìm hắn đi, hắn cũng là trong miệng ngươi ba hư. Ông, Diệp Thần nghe đến ba hư danh chữ, đầu một trận oanh minh. Hai con người nhìn về phía thần nông thời điểm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Theo lý thuyết, mình cùng y tổ đại nhân ở chung thời gian rất ngắn. Thậm chí không có quá nhiều gặp nhau. Thế nhưng là, chính là như vậy một cái thượng cổ đại thần. Nhiều lần ra tay trợ giúp chính mình. Bực này lòng dạ, bực này giúp người làm niềm vui bản tính. Để Diệp Thần từng trận cảm động. Bịch. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Y tổ đại nhân, như vạn bối thật có thể sáng tạo thế giới bao la. Bình tĩnh đem toàn lực ứng phó, đem y thuật phát dương quang đại, để càng nhiều khó khăn người biết, cái thế giới này còn có cùng ma bệnh chống lại y thuật. Đây là Diệp Thần sơ tâm, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa quên cái, chỉ là trung gian phát sinh rất nhiều sự tình. Để hắn không tì vết toàn lực ứng phó mà thôi. Tiểu tử, lời nói hùng hồn đừng nói trước quá sớm. Rất nhiều chuyện đều là không biết. Theo ta được biết, cái này ba hư mặc dù là cái tăng nhân, nhưng cũng tính tình cổ quái. Nếu ngươi thật nghĩ ra được hắn trợ giúp, chỉ sợ muốn hạ một phen khổ công phu. Thần nông đối với Diệp Thần lời nói bất vi sở động. Loại này lời nói suông người nào đều sẽ nói, nhưng là chân chính có thể làm được người, cơ hồ không có, mà lại, lấy hắn đối ba hư giải, giờ khắc này có thể tìm tới hắn, một giây sau người nào dám cam đoan hắn hội ra bây giờ ở địa phương nào. Cho nên, Diệp Thần chuyến đi này, chưa hẳn xuôi gió xuôi nước, y tổ đại nhân yên tâm. Vãn bối nhất định sẽ làm cho ba hư tiền bối xuất thủ tương trợ. Diệp Thần kiên định nói đến. Nói xong, Diệp Thần không tại dừng lại, hướng về thần nông chỉ phương hướng, trong nháy mắt biến mất. Diệp Thần, ngươi cái này hỗn đản, không cho phép chạy. Hình dĩnh căn bản tránh thoát không rơi Diệp Thần trói buộc. Trông mong nhìn lấy hắn rời đi, nhanh muốn tức điên. Lôi kéo cuống họng nộ hống. Ngươi nghe đến không có. Đứng lại cho ta. Hình dĩnh đã không nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Thế nhưng là vẫn như cũ bảo giận dữ hét. Ngươi chờ đó cho ta. Vô luận ngươi đi chỗ nào. Bản cô nương đều sẽ tìm được ngươi. Cuối cùng. Hình dĩnh cũng là một mặt bất đắc dĩ quát. Tỷ tỷ. Ta muốn biết hoa hạ. Tiên giới. Giang Vũ Nhu vẫn là khống chế không quay về hoa hạ xúc động. Trực giác nói cho nàng, đi hoa hạ, tất cả mọi chuyện liền sẽ có chuyển cơ. Trước đó hai tỷ muội người bởi vì không có cách nào trở lại hoa hạ. Thì không phải, nhưng là, trong lúc các nàng nói với Cú Mang ý nghĩ của mình về sau. Cú Mang vậy mà nói hắn có thể giúp hai người trở lại hoa hạ. Cứ như vậy. Giang Vũ Nhu triệt để sống tâm. Vậy ta cùng ngươi, lời nói đầu nói qua, Vu Tâm Nhị cũng muốn trở về xem một chút, bất đắc dĩ không có cách nào mà thôi, bây giờ có biện pháp, đương nhiên sẽ không phản đối, bớt nói nhiều lời, tại Cú Mang trợ giúp phía dưới, Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị hai người xuyên qua tiên giới trận môn. Đường kính đi vào Hoa Hạ Võ Lâm. Một trận gió lạnh đánh tới. Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đã từng non xanh nước biếc, núi non trùng điệp đã biến thành một mảnh trắng như tuyết ngân sắc. Bầu trời mây đen dày đặc, cả ngày không thấy mặt trời. Tất cả thực vật đã hao hết sau cùng sinh cơ, bị vững vàng đóng băng. Toàn bộ võ lâm chi địa, hoàn toàn tĩnh mịch, trừ gào thét gió lạnh, thậm chí không cảm giác được một chút sinh cơ. Tỷ muội hai người liếc nhau, cũng không nói gì, phi thân hướng các nàng đã từng ở lại nhiều năm Tô An Thành mà đi. Thế nhưng là, thẳng đường đi tới, Tô An Thành đã sớm không thấy. Các nàng thậm chí tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Toàn bộ võ lâm đều là tối tăm trạng thái. Thật dày tuyết động đã sớm bao phủ tất cả kiến trúc. Liền xem như đã từng cao sơn, bây giờ cũng vẻn vẹn hiển lộ ra 2/3 độ cao. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu không thể tin được trước mắt hết thảy. Nàng cho là mình rời đi tiên giới, rất nhanh liền có thể trở lại Hoa Hạ nhìn thấy những cái kia đã từng quen thuộc hoàn cảnh. Đông nghịt, bận rộn mọi người xuyên thẳng qua tải rộng lớn trên đường cái. Thế nhưng là, đây hết thảy cùng chính mình tưởng tượng đã khác biệt. Không nói đến Hoa Hạ có phải hay không đã luân hãm. Liền nói cái này võ lâm chi địa, vậy mà không có một ai. Vu Tâm Nhị hai con ngươi rưng rưng, nàng minh bạch, nơi này xong, võ lâm đã không còn tồn tại. Đã từng những cái kia tất cả nhớ lại đều đã bị tuyết lớn phong tồn. Những cái kia cùng chính mình có đủ loại kiểu dáng ân oán môn phái đã không còn tồn tại. Những cái kia tại Tô An Thành bên trong sinh hoạt bách tính tất cả đều chết. Hồi Hoa Hạ, Vu Tâm Nhị rất muốn ngừng lưu tại nơi này, lấy niết bàn chi lực đem bọn hắn sinh mệnh trở lại như cũ. Thế nhưng là, nàng càng muốn biết Hoa Hạ trạng thái. Giang Vũ Nhu cố nén nội tâm bi thương gật đầu đáp ứng. Hai nữ lấy núi vì đánh dấu, dựa vào đối với nơi này quen thuộc, bằng vào trí nhớ phương hướng hướng về thông hướng Hoa Hạ xuất khẩu xuất phát. Nói rất dễ dàng, kỳ thực, tại một cái không có ánh sáng mặt trời trong không gian. Dưới chân đều là tuyết dày. Hai nữ nhân, muốn rời khỏi là cỡ nào khốn cái nào một việc. Cất bước khó khăn, đã không thể hình tha cho các nàng trạng thái. Toàn thân nhiệt lượng nhanh chóng bốc hơi. Cho dù nắm giữ tiên đế cảnh giới các nàng, vẫn như cũ cảm giác toàn thân rét run. Mảnh mai thân thể. Trong gió rét run lẩy bẩy, Vũ Nhu, kiên trì một chút, xuất khẩu là ở chỗ này, nắm chặt ta, chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị đã cóng đến bờ môi đỏ bừng, trong gió rét vững vàng nắm lấy Giang Vũ Nhu tay ngọc nói đến. Tỷ tỷ, ta buồn ngủ quá, lạnh quá, chấm ngoặc kép, không muốn nhắm mắt, không nên quên, ngươi là nữ oa truyền nhân. Những người kia còn đang chờ ngươi cứu rỗi. Nếu như ngay cả ngươi đều kiên trì không, bọn họ làm sao bây giờ? Diệp thần làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn không có chúng ta. Hội thương tâm gần chết, ruột gan đứt từng khúc. Vu Tâm Nhị không ngừng thuyết phục Giang Vũ Nhu muốn kiên trì. Thực chính nàng làm sao không là rất lạnh, rất khốn. Còn có Vũ Đình. Chẳng lẽ người không muốn nhìn thấy Vũ Đình sao? Choàng, có thể là bởi vì khí trời quá độ băng lãnh, cũng có thể là bởi vì trên mặt đất tuyết quá dày. Vu Tâm Nhị trong lúc nhất thời không có đứng vững, toàn bộ thân thể rơi vào tuyết dày bên trong. Tỷ tỷ, đây chính là dọa sợ Giang Vũ Nhu. Mềm mại kinh ngạc một tiếng, không để ý tới băng lãnh. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt đâm vào tuyết dày bên trong. Hai tay vững vàng ôm lấy Vu Tâm Nhị thân thể. Tỷ tỷ, không muốn, ngươi không phải nói với ta, còn muốn cho Diệp thần sinh tốt nhiều hài tử sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.